LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, vẫn là không có quên nàng. Lương Uyển các phương diện điều kiện đều rất ưu tú. Người ta muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn học lịch có trình độ. Loại nữ nhân này cho dù là mang theo một đứa bé, cũng là có bó lớn người truy. Những năm gần đây theo đuổi Lương Uyển người thật đúng là không ít. Trên cơ bản xếp hàng đều có thể xếp thành một đạo trưởng long. Thậm chí trong đó không thiếu một vài điều kiện phi thường ưu tú kẻ có tiền. Bất quá không một đều bị Lương Uyển cự tuyệt. Một mặt là vì mình nữ nhi. Còn có một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì lúc ấy không có cách nào quên bản thân chết đi trượng phu. Hơn nữa Lương Uyển làm một cái kế toán. Cũng sẽ không sầu bản thân sinh kế vấn đề. Nuôi sống chính nàng cùng nữ nhi không hề có một chút vấn đề. Đã nhiều năm như vậy về sau, Lương Uyển cũng đã thành thói quen một cái nhân sinh sinh hoạt. Sở dĩ đối với lại tìm một cái bạn lữ sự tình, liền càng thêm không có hứng thú. Cùng Tô Khải Sơn tình huống không sai biệt lắm. Có thể hết lần này tới lần khác đi tới Ninh Thành máy móc nhà máy về sau. Cũng không biết là vì cái gì. Lương Uyển liền quỷ thần xui khiến đối với Tô Khải Sơn có hảo cảm. Cũng không phải là bởi vì Tô Khải Sơn chủ tịch thân phận. Khả năng ngay cả Lương Uyển chính mình cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Nàng thật đối với Tô Khải Sơn sinh ra hảo cảm. Có thể là bởi vì Tô Khải Sơn người hiền lành này tính cách. Cũng có thể là nàng cùng Tô Khải Sơn. Có giống nhau tao ngộ. Nói tóm lại, Lương Uyển thích Tô Khải Sơn. Nói đến đây Tô Khải Sơn cười khổ một cái. Sau đó nói, ta lại không ngốc, đương nhiên có thể cảm giác được. Nàng trong khoảng thời gian này, luôn luôn cũng không có việc gì nói chuyện với ta. Hơn nữa chủ động quan tâm ta ăn mặc ở hành. Chỉ bất quá ta giả bộ như không biết mà thôi. Những lời này Tô Khải Sơn là một mực giấu ở trong lòng, cũng liền hôm nay nói với Tô Minh một chút. Những người khác hắn là không thể nào chủ động nói là chuyện này. Tô Minh xem như nghe rõ chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới cha mình vẫn có chút mị lực. Đều đã đi vào trung niên. Lại còn bị người cho coi trọng. Bất quá nghe phía sau về sau. Tô Minh không khỏi có chút nóng nảy. Mở miệng nói ra. Cha, ngươi làm gì phải làm bộ không biết đây. Người ta Lương A Di đều có lòng như vậy. Cha ta nói cho ngươi. Như loại này sự tình vốn là hẳn là nhà trai chủ động một số. Hơn nữa ngươi xem người ta Lương A Di điều kiện tốt như vậy. Có thể coi trọng ngươi đó là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Ngươi cũng chớ giả bộ. Tô Minh không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Tô Minh tại trong lòng vẫn là rất tán đồng Tô Khải Sơn cùng với Lương Uyển. Dù sao Tô Khải Sơn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người. Tô Minh về sau ở nhà thời gian nhất định sẽ càng ngày càng ít. Thêm một người cùng Tô Khải Sơn làm bạn cũng rất tốt. Càng mấu chốt là, Tô Khải Sơn cũng là nam nhân bình thường nha. Dù sao cũng phải có nhu cầu nha. Nhiều năm như vậy Tô Khải Sơn cũng là độc thân một người. Tô Minh cũng không biết hắn đến cùng là thế nào sống qua tới. Nghe Tô Minh phía trước nói là vẫn còn giống chuyện như vậy. Có thể là càng nghe càng không thích hợp. Dần dần Tô Khải Sơn khuôn mặt lập tức liền đen lên. Sau đó mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi đây là ý gì? Khiến cho ta không ai muốn. Khụ khụ Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn. Trong lòng tự nhủ liền ngươi cái này một bộ trung thực dạng. Không có chút nào sẽ cùng nữ nhân nói chuyện phiếm. Đầu năm nay thật thông đồng không đến nữ nhân nha. Bất quá Tô Minh ở trong lòng nhổ nước bọt một lúc sau. Vẫn tương đối đứng đắn mở miệng nói ra. Cha, không phải nói không có nữ nhân thích ngươi. Ngươi bây giờ đường đường chủ tịch. Cũng coi như là thân gia hơn 100 triệu người. Thậm chí rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp đều muốn đi trên người ngươi phác. Bất quá những nữ nhân kia ta cũng không chú ý ngươi tiếp xúc. Lương A Di coi như không tệ. Hơn nữa ta có thể nhìn ra. Nàng đối với ngươi là chân tâm thật ý. Thậm chí đêm nay nàng chuẩn bị cho ta đồ ăn thời điểm đều phi thường dụng tâm. sợ ta sẽ không hài lòng. Đây đều là quan tâm ngươi cảm thụ nha. Tô Minh nói cái này vài câu về sau, liền không nói gì thêm, mà cần cho Tô Khải Sơn một chút thời gian để suy nghĩ một chút. Đoán chừng Tô Khải Sơn bản thân cũng không có quyết định chủ ý đi. Ai, quả nhiên Tô Khải Sơn thở dài một hơi. Khó tiêu nhất gầy mỹ nhân ân nha. Trên thực tế đại đa số trong lòng nam nhân cũng là khát vọng có thể có một nữ nhân đối tốt với hắn. Bất quá nam nhân cùng nữ nhân khác nhau là làm nam nhân không định cùng nữ nhân này phát triển tiếp thời điểm. Nữ nhân đối với hắn càng tốt, trong lòng của hắn cảm giác áy náy liền càng mạnh. Trầm mặc một hồi sau, Tô Khải Sơn lúc này mở miệng nói ra, lương a gì tốt với ta, ta đều nhìn ở trong mắt, ta cũng không biết nên làm những gì vừa đi vừa về báo nàng. Bất quá đi cùng với nàng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nghe được Tô Khải Sơn câu này hổ, Tô Minh trong lòng hơi kinh ngạc một chút. Bất quá khi nhìn thấy Tô Khải Sơn cái kia ánh mắt kiên định về sau, Tô Minh lập tức trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi mở miệng nói ra, người vẫn là chưa quên nàng đúng không? Tô Minh trong miệng cái này, nàng, tự nhiên chỉ là Tô Minh mẫu thân. Tô Minh thậm chí cho tới bây giờ chưa thấy qua, căn bản liền không có bất luận cái gì ấn tượng mẫu thân. Tô Khải Sơn không nói, cúi đầu trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh nhìn hắn một cái, biết rõ bị bản thân nói trúng. Sau đó Tô Minh mở miệng, ta không biết mụ mụ bây giờ đi đâu, cũng không biết nàng hạ lạc, càng không biết nàng sẽ không trở về tìm hai người chúng ta. Bất quá nói câu lương tâm mà nói, cha, ta thật đề nghị ngươi có thể cân nhắc cùng lương A-di tiếp xúc một chút, thử đi phát triển, có lẽ lương A-di là một cái lựa chọn tốt. Cũng không phải nói là Tô Minh không hướng về mẫu thân mình nói chuyện, xác thực Tô Minh đối với mẫu thân mình một chút ấn tượng đều không có. Nói là có bao nhiêu tình cảm, vậy cũng là giả, theo lý tính góc độ cùng thay Tô Khải Sơn cân nhắc góc độ tới nói. Tô Minh vẫn là càng hy vọng nhìn thấy Tô Khải Sơn cùng Lương Uyển thử phát triển một chút. Dù sao Lương Uyển các phương diện điều kiện cũng không tệ. Hơn nữa còn có thể cùng Tô Khải Sơn có cái bạn lớn tuổi về sau, tóm lại hai người cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau đỡ một ít. Thế là Tô Minh còn nói thêm, cha, người đối với mụ phần cảm tình kia ta có thể hiểu được. Có thể cái này đều bao nhiêu năm qua đi, nàng hiện thân qua sao? Người có nghĩ tới hay không? Khả năng người đời này đều không gặp được nàng. Tô Minh câu nói này như là một thanh lợi kiếm trực kích Tô Khải Sơn trái tim. Tô Khải Sơn nghe được câu này về sau, có thể cảm giác được hắn tựa hồ hô hấp đều muốn khó khăn một số. Một lát sau, Tô Khải Sơn có chút khó khăn mở miệng nói ra, mặc kệ có thể hay không nhìn thấy ngươi, mụ, đời này ta cũng sẽ không tái giá. Tô Khải Sơn kiên trì để Tô Minh cũng không phản đối. Tương phản Tô Minh trong lòng vẫn là rất kính nể chính mình cái này lão cha. Tuyệt đối nam nhân tốt nha. Cảm giác muốn lại tìm cái si tình như vậy nam nhân đi ra. Thật khó khăn. Lúc đầu coi là cái này là một kiện chuyện cao hứng. Có thể kết quả cùng Tô Minh muốn có chút không giống. Bầu không khí lúc này thậm chí có chút ngột ngạt. Tô Minh không quá ưa thích hai cha con là bầu không khí như thế này. Thế là Tô Minh liền nói, cha, ta cũng không khuyên giải ngươi. Ngươi có chính ngươi quyết định. Ta không can thiệp. Bất quá ngươi phải đem lương A-di bên kia cho lo lắng một chút. Chớ làm tổn thương người ta. PS, cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu AH. Có phiếu các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu ủng hộ một chút. Số phiếu nhìn quá ảm đạm một số. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.